Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Mỹ thuật tạo hình giải phẫu. Thành phố A, cảnh sát phá hoạch một chỗ hạ hắc quyền thượng tin tức thời điểm. Đã là ngày thứ hai buổi chiều. Khương Lâm Tịch ở nhà nghe Khương Nhạc Nhạc nói tối hôm qua trải qua. Biết Khương Mộng tối hôm qua xuất hiện. Tịch Tịch, thực xin lỗi, ta tối hôm qua ngủ rất trầm. Khương Minh Nhiên có chút tự trách. Khương Lâm Tịch lại cảm thấy bình thường. Nàng không có khả năng đem Khương Mộng kiềm chế hoàn toàn xuất hiện không xong. Cho nên trấn an nàng không có việc gì. Cũng trấn an Khương Nhạc Nhạc không có việc gì. Nàng cử báo điệu một chỗ hạ hắc quyền thị trường. Ta sẽ giúp Nhạc Nhạc tìm một. Khương Lâm Tịch cùng Khương Nhạc Nhạc hứa hẹn. Khương Nhạc Nhạc do dự mà nói muốn hay không quên đi. Nhưng Khương Lâm Tịch cảm thấy đi chợ đen đánh quyền Nhạc Nhạc. Mỗi đi một lần trở về đều sẽ thể xác và tinh thần sung sướng nặng nề ngủ. Cho nên nàng nhận vì cái này phát tiết phương thức đối Khương Nhạc Nhạc phi thường áp dụng. Duy trì nàng tiếp tục đánh hắc quyền. Nhưng Khương Mộng, Khương Nhạc Nhạc có chút lo lắng. Nàng tâm trí tuy rằng không thành thục, trí lực cũng không cao, nhưng lại biết Khương Mộng xuất ra không tốt, sợ cấp những người khác cách chọc phiền toái. Khương Mộng ta nghĩ biện pháp khác. Ngươi đừng lo lắng, các ngươi cũng đừng lo lắng. Khương Lâm Tịch trấn an mọi người cách. Ở nàng trầm ổn hữu lực trong thanh âm, mọi người cách có tâm phúc trầm tĩnh lại. Tiếp tục nên ngủ say lựa chọn ngủ say. Nên ngốc trong tâm linh cùng tồn tại phòng ngoạn náo ngoạn náo. Khương Lâm Tịch tại như vậy bầu không khí chung. Lục gia thành phố A Mỹ viện phát cho nàng bức tranh hệ chương trình học biểu. Liên hệ giáo vụ bộ. Khương giáo sư, chúng ta đã ấn suy nghĩ của ngươi. Lập bức tranh hệ học sinh học kỳ sau bắt buộc. Bức tranh sắc thái cấu thành. Bức tranh tài liệu kỹ xảo. Bức tranh phong cảnh vẽ vật thực. Tam môn chương trình học lên lớp thời gian. Ngươi xem có cái gì không nghi vấn. Mỹ viện xếp khóa giáo vụ bộ gọi điện thoại cùng Khương Lâm Tịch xác định. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ không có gì nghi vấn. Bên kia hỏi nàng làm giáo sư. Học kỳ sau mặt hướng mỹ thuật tạo hình học viện toàn viện học sinh mở chọn môn học khóa. Không biết Khương giáo sư quyết định khai thế nào một môn ngành học sao? Khương Lâm Tịch ở giáo vụ bộ hỏi hà, xem A Mỹ giáo vụ bộ cho nàng cung cấp nhập học phạm vi lựa chọn. Cuối cùng tầm mắt rơi xuống, mỹ thuật tạo hình giải phẫu học, thượng, mỹ thuật tạo hình giải phẫu học. Khương giáo sư quyết định mở cửa này ngành học chọn môn học khóa. Giáo vụ bộ bên kia nhân viên công tác có chút kinh ngạc. Sau đó nói cho Khương Lâm Tịch cửa này khóa cần cùng thành phố A Đại học Y học hệ làm liên hợp. Giảng bài, Đại học A Y học hệ có giải phẫu học tương quan phòng thí nghiệm. Chúng ta mỹ thuật tạo hình học viện kiến giáo tới nay đều là cùng bọn họ trường học mượn phòng thí nghiệm cấp học sinh giảng bài. Kia muốn tới Đại học A phòng thí nghiệm lên lớp. Khương Lâm Tịch ở trong điện thoại hỏi lên lớp địa điểm. Bên kia xác nhận nói là, sau đó treo điện thoại bang Khương Lâm Tịch cùng Đại học A câu thông cùng an bày lên lớp thời gian. Chờ này đó an bày xuống dưới, Khương Lâm Tịch tiếp đến lên lớp thời gian biểu, đuổi kịp khóa thí nghiệm tiêu bản xin đan khi, đã làm mặt sau vài ngày, ta có thể hiện tại đi Đại học A giải phẫu phòng thí nghiệm hiểu biết tình hình bên dưới sao? Khương Lâm Tịch hỏi giáo vụ bộ nhân viên công tác. Bên kia lập tức giúp nàng an bày trước tiên đi thăm mỹ thuật tạo hình giải phẫu học giảng bài địa. Điểm công việc, Khương Lâm Tịch lái xe đi trước thành phố A Đại học. Thành phố A Đại học là quốc nội tối danh một khu nhà tổng hợp lại ngành học loại cao đẳng học phủ. Khương Lâm Tịch đem xe chạy tiến trường học thời điểm. Trường học mấy đại sân vận động đang ở cấp đại đổi mới hoàn toàn sinh thượng quân huấn khóa. Cuối tháng 8 liệt dương hạ, Khương Lâm Tịch nhìn đến mặc mê thải phục một đám tân sinh huy mồ hôi như mưa bộ dáng. Nàng theo bãi đỗ xe đi ra nghỉ chân nhìn một hồi. Sau đó Tài xoay người đi trước đại học A y học bộ. Đại học A trường học rất lớn. Khương Lâm Tịch ở bên trong tìm một hồi mới tìm được y học bộ. Lấy em Mỹ giáo sư chứng làm đăng ký sau. Ở bảo an chỉ lộ hạ. Tìm được giải phẫu phòng thí nghiệm. Phòng giải phẫu hôm nay có một vị làm thí nghiệm nam lão sư Vương Dục. Bảo an trước tiên nói cho Khương Lâm Tịch. Mà vị này lão sư cũng bị trường học thông chi tiếp đãi Khương Lâm Tịch. Ngươi hào, Khương Lâm Tịch xoa bóp một chút phòng giải phẫu điện tử môn tiến vào xin cái nút. Rất nhanh cửa mở ra, một cái mặc áo dài trắng trẻ tuổi nam lão sư đứng ở bên trong. Tuổi trẻ nam lão sư mở cửa thời điểm còn mang theo khẩu trang. Nhìn đến Khương Lâm Tịch, nâng tay lấy xuống hữu trên tay khẩu trang bộ. Lộ ra hắn cực kỳ đẹp mắt một trương mặt. Hoa, cơ hồ là tùy Khương Lâm Tịch nhìn đến Vương Dục kia trong nháy mắt. Khương Tiểu Ngải liền trong tâm linh cùng tồn tại phòng kinh hô một tiếng. Khi đó Vương Dục còn không có lộ mặt, chính là im lặng đứng ở cửa nội. Kia thon dài cao ngất ngoại hình liền cực kỳ làm người ta trước mắt sáng ngời. Ở lộ ra không thua cấp vòng giải trí tiểu thịt tươi mặt. Kia thật sự là làm Khương Tiểu Ngải xem hắn chính là luyến tiếc chuyển mắt. Nhưng Khương Lâm Tịch lại chính là bình tĩnh cùng đối phương nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó thân thủ làm tự giới thiệu. Ngươi hào, ta là A Mỹ bức tranh hệ lão sư Khương Lâm Tịch. Ngươi hào, ta là đại học A y học hệ lão sư Vương Dục. Vương Dục cũng cùng Khương Lâm Tịch làm tự giới thiệu. Xem này Khương Lâm Tịch lễ phép vươn tay, hắn xúc hạ mi, cũng vươn hắn mới vừa thủ điệu bao tay thủ, nhưng chỉ cùng Khương Lâm Tịch ngắn ngủn tiếp xúc vài giây không đến thời gian liền buông ra. Qua lạnh lẽo ngón tay, khả năng tài tiếp xúc cái gì đóng băng qua thí nghiệm thể. Nắm lấy Khương Lâm Tịch ngón tay thời điểm, Khương Lâm Tịch có chút bị đột nhiên mà đến lạnh như băng ngoài ý muốn đến. Tiến vào, người thí nghiệm phục ở bên cạnh, Vương Dục dùng lạnh lùng trầm thấp thanh âm mời Khương Lâm Tịch. Đi vào phòng thí nghiệm, Khương Lâm Tịch trở ra nhìn đến nhất kiện áo dài trắng cùng một đôi tay bộ đặt ở một cái tiêu độc. Bồn rửa tay biên, là tả bá, Khương Lâm Tịch mặc vào áo dài trắng thời điểm, Vương Dục ở một bên bồn rửa tay tẩy sạch 4 lần thủ. Còn chuẩn bị tẩy lần thứ 5 thời điểm, nhìn đến Khương Lâm Tịch mặc được quần áo tài hong khô thủ. Lấy một bộ tân bao tay mang hào, đem Khương Lâm Tịch mang nhập đến giải phẫu phòng thí nghiệm bên trong. A, cái kia trong chai gì đó là cái gì? Là trẻ con sao? Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, Khương Lâm Tịch thứ nhất nhìn đến là một cái giải phẫu đài. Cái kia giải phẫu trên đài có một khối hoàn chỉnh nhân thể. Khương Tiểu Ngải chú ý điểm cũng là cái kia giải phẫu đài sau để đặt một cái formalin tiêu bản cái. Chai, kia trong chai ngâm một khối còn mang theo cuống rốn trẻ con. Này bức hình, đem Khương Tiểu Ngải sợ quá mức, bay nhanh núp vào, không dám tùy Khương Lâm Tịch chung quanh loạn xem. Tâm linh cùng tồn tại phòng trừ bỏ vài cái hội họa thiên tài nhân cách. Những người khác cách cũng đều không thích đứng ở chung quanh là nhân thể tiêu bản phòng giải phẫu. Lựa chọn rời đi tâm linh cùng tồn tại phòng. Trường học an bày ta về sau phụ trách phối hợp ngươi thượng thí nghiệm khóa. Vương Dục ở Khương, Lâm Tịch xem giải phẫu thể thời điểm. Thông chi hắn hai trường học tồn tại giảng bài hợp tác. Người trước tiên hai chu đem cần thí nghiệm tiêu bản báo cho ta. Vương Dục mang theo Khương Lâm. Tịch tiến vào phòng thí nghiệm bảo tồn phòng. Bên trong có cái đại ao. Phao mấy cổ cơ bản lão sư. Tốt, tạ ơn. Khương Lâm Tịch trả lời Vương Dục trong lời nói sau. Hai người ở tiêu bản bảo tồn phòng ngây người một hồi. Đi trở về phía trước thí nghiệm dạy học phòng. Vương lão sư. Người đi tiếp tục bận, Khương Lâm Tịch nhìn đến bên kia thí nghiệm trên đài, chỉ giải phẫu đến một nửa không biết tên ngực bẩn, kêu Vương Dục chính mình tiếp tục đi làm thí nghiệm, ta chính mình chung quanh nhìn xem, một hồi chính mình rời đi, Khương Lâm Tịch không nghĩ chậm trễ Vương Dục. Nói như thế đến sau, Vương Dục cũng thực rõ ràng, ân, một tiếng. Sau đó đi đến tiếp tục làm giải phẫu. Sau Khương Lâm Tịch ở thí nghiệm dạy học phòng trước nhìn vài cái giải phẫu đài. Lại nhìn dạy học phòng Trần đặt ở bốn phía nhân thể tiêu bản. Những người này thể tiêu bản đều dùng thủy tinh chế dụng cụ làm Trần phóng cung học sinh quan khán. Có người thể cốt cách, cũng có giải phẫu một nửa làm triển lãm đầu. Còn có một chút tứ chi tiêu bản. Xem này đó tiêu bản. Khương Lâm Tịch xem rất nhanh. Nàng cuối cùng chuyển đến vị trí là lúc ban đầu nàng tiến phòng thí nghiệm. Nhìn lần đầu đến giải phẫu đài. Này giải phẫu trên đài phóng một khối nhân thể giải phẫu mô hình. Kia cụ mô hình ở hiện đại khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển hả? Thập phần rất thật, cơ hồ đến gần nhìn đến thời điểm. Khương Lâm Tịch còn có một cỗ rất mãnh liệt ý tưởng. Đi lấy mô hình biên để đặt giải phẫu đao. Này cổ cảm giác rất mãnh liệt. Khương Lâm Tịch tay phải ngón tay đều có chút hưng phấn di động hạ. Nàng dùng sức nắm chặt nắm tay. Tài ngăn chặn nâng tay xúc động. Sau đó xoay người nhìn thoáng qua đầu nhập đến thí nghiệm trung Vương Dục. Không có làm quấy dày. Yên tĩnh rời khỏi hiểu biết phẫu dạy học phòng thí nghiệm. Lui thời điểm, Khương Lâm Tịch không có chú ý tới Vương Dục cầm giải phẫu đao ngẩng đầu nhìn nàng tầm mắt. Nàng ở nhập khẩu phòng thay cho Bạch Đại Quẻ. Sau đó rửa tay, ấn mở phòng giải phẫu rất nặng điện tử môn. Đi ra ngoài, Khương Mộng, có phải hay không tưởng động giải phẫu đao? Khương Lâm Tịch rời đi đại học và y học bộ. Ở trong ý thức hỏi phía trước nhìn đến giải phẫu thể mãnh liệt nghĩ ra được Khương Mộng. Khương Mộng không có làm đáp lại. Nàng khinh thường để ý tới luôn luôn áp chế nàng Khương Lâm Tịch. Nhưng là tỉnh lại Khương Nhạc Nhạc cùng Khương Minh Nghiên giúp nàng nhỏ giọng trả lời vấn đề này. Mộng Mộng rất muốn chạm vào này dao nhỏ. Ta cảm nhận được nàng khi đó nhảy nhót cùng hưng phấn. Mộng Mộng muốn làm giải phẫu thí nghiệm. Khương Nhạc Nhạc cùng Khương Minh Nghiên vạch Trần Khương Mộng phía trước không chế không được tâm tình. Khương Mộng có chút thẹn quá thành giận xuất hiện tại ý thức trung quát lớn bọn họ cảm giác sai lầm. Rồi, Khương Mộng, muốn làm giải phẫu thí nghiệm, ngươi liền an phận điểm. Tháng 9 khai giảng thượng, mỹ thuật tạo hình giải phẫu học. Ngươi nếu là an phận, ta có thể lo lắng cho ngươi xuất ra làm thí nghiệm. Khương Lâm Tịch cùng Khương Mộng làm giao dịch. Khương Lâm Tịch, ngươi đừng nghĩ thu mua ta. Khương Mộng nổi giận cự tuyệt Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch đang muốn kêu nàng hảo hảo lo lắng hả? Ven đường ngồi một đám mê thải phục nam học sinh đột nhiên cùng nhau xung nàng kêu gọi. Học tỷ, ngươi thật xinh đẹp. 15-6 cái nam học sinh. Hẹn xong rồi cùng nhau hô lên đến thanh âm. Có chút đại dọa Khương Lâm Tịch nhảy dựng. Nàng quay đầu đi xem bọn hắn. Liền nhìn đến một đám thanh xuân rào rạt nam học sinh. Cười hì hì xem nàng. Trung gian đi đầu một cái nam học sinh. A một ngụm bạch nha. Ở Khương Lâm Tịch xem bọn hắn thời điểm. Quay đầu lại phát hiện cách đó không xa đi đến một người nữ sinh. Cái kia nữ sinh kéo một cái dương hành lý. Giống như mới vừa phản giáo. Bị cái kia đại nhất nam sinh thấy được. Lập tức nhỏ giọng thông chi bên người đồng học. Lại có học tỷ đi lại. Học tỷ, người thật xinh đẹp. Một đám đại nam sinh lại hô lên những lời này. Khương Lâm Tịch nhìn đến bị bọn họ kêu học tỷ. Cái kia xinh đẹp muội tử trước có chút chấn kinh. Nhưng là ngẩng đầu nhìn đến một đám mặc mê thải rõ ràng là đại vừa đến học đệ. Tự nhiên lộ ra một chút ngại ngùng cười. Sau đó tiếp tục đi. Học tỷ, các người thật sự rất xinh đẹp. Một đám đại nhất học đệ. Xem đi xa nữ sinh cùng Khương Lâm Tịch. Lại nhất tề hô những lời này. Khương Lâm Tịch quay đầu nhìn đến bọn họ còn không có hoàn toàn rời khỏi ngây ngô gương mặt. Cùng phía sau đại học A học tỷ. Không tự giác lộ ra một chút cười. Cuộc sống đại học hảo có ý tứ nha. Khương tiểu ngài không biết khi nào thì lại xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng. phát ra một câu hâm mộ cảm thán. Khương Lâm Tịch bởi vì nàng câu này hâm mộ trong lời nói, đã hướng bãi đỗ xe đi đến bộ pháp vòng vo bắt đầu mang nàng dạo nổi lên đại học A trường học. Đại học A là tổng hợp lại tính đại học. Trường học bao gồm triết, văn, lý, công, quản, pháp, y dài, nông lâm nghiệp, kinh tế, giáo dục, nghệ thuật chờ ngành học môn, phong phú uyên bác ngành học, khiến đại học A cùng A Mỹ như vậy đan ngành học viện giáo. Tồn tại rất lớn bất đồng, không nói khác, đã nói trong vườn trường lui tới học sinh diện mạo đều tồn tại rất lớn bất đồng. Mỹ viện cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến một ít trang điểm phi thường nghệ thuật học sinh. Ở không có tổng hợp lại tính đại học rộng rãi trong vườn trường, rêu rao khắp nơi. Trường học thiết kế phong cách cũng là khắp nơi lộ ra nghệ thuật hơi thở. Mà tổng hợp lại tính đại học trường học phong cảnh tác giống một cái đại đại công viên. Tự nhiên phong cảnh rất đẹp. Bên trong học sinh có mộc mạc điệu thấp, cũng có thời thượng cao điệu. Trường học mấy đại sân vận động tổng sinh động một ít mạnh mẽ thân ảnh. Khương Lâm Tịch ở Khương Tiểu Ngải chờ đợi trong thanh âm. Mang nàng đi đại học A vây mãn nhân bóng rổ tràng. Hảo cầu, sợ ái A. Lại tiến một cái, đường húp học đệ, người hảo xoáy nha, ngoặc kép chấm chấm, bóng rổ tràng bởi vì chính đang tiến hành bán tràng trận bóng mà tiếng người ồn ào. Khương Lâm Tịch đi qua, tìm một hồi vị trí tài có thị giác nhìn đến bóng rổ tràng nội tiến hành trận đấu. Tịch tịch tỉ, cái kia đeo kính nam sinh đánh bóng rổ hảo xoáy a. Khương Tiểu Ngải liếc mắt một cái nhìn đến ở trên sân bóng mặc quân huấn quần áo ở đánh bóng rổ. Một cái nam sinh, cái kia nam sinh cởi quân huấn mê thải áo khoác, mặc nhất kiện màu trắng ngắn tay tê sớt phối hợp hắn mê thải khố. Ánh mặt trời xoáy khí hào giống như hội sáng lên, nghe được bốn phía vài cái nhiệt tình học tỷ kêu hắn. Một cái xoáy khí quán cái giỏ sau. Cũng hào phóng quay đầu, xung các nàng vẫy vẫy tay chào hỏi, dẫn phát một trận thét chói tai. Khương Lâm Tịch xem đường húc sạch sẽ hình tượng cùng tinh xảo gương mặt. Trong lúc nhất thời đều không có phát hiện này đường húc cùng nàng ở địa hạ chợ đen nhìn thấy tân. Tấn quyền vương đường nhất trưởng nhất sờ giống nhau, vẫn là Khương Nhạc Nhạc ở chợ đen ngốc lâu, nhiều lần quan khán đường nhất quyền đấu. Đối đường nhất bộ dáng trí nhớ khắc sâu mà kinh hỉ nói cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch mới phát hiện cái kia dưới ánh mặt trời cười thuần lương vô hại đường húc cùng. Đường nhất tương tự, hai người trừ bỏ trưởng giống nhau như đúc, nhưng là khí chất cùng tính cách cũng tồn tại thật lớn bất đồng. Đường nhất cấp Khương Lâm Tịch ấn tượng chính là một cái cô sói. Ngoan lệ hung tàn. Mà đường húc tắc giống hiện nay các nữ sinh thích tiểu nãi cầu. Ôn nhuận ấm áp, tịch tịch tỉ, hắn có phải hay không cũng là đa trọng nhân cách. Khương Tiểu Ngải không có gặp qua đường nhất, nhưng là nghe xong Nhạc Nhạc trong lời nói. Biết sau nhịn không được so với Nhạc Nhạc còn hưng phấn hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch xem đánh thắng trận đấu bị một đám đội hữu thân mật vây quanh rời đi đường húc. Trả lời Khương Tiểu Ngải nói có này khả năng, sau đó tạc ra một đám người cách trong tâm linh cùng tồn tại phòng thảo luận chuyện này. Này là chúng ta gặp được cái thứ nhất đa trọng nhân cách người bệnh sao? Rất hiếu kỳ hắn có mấy trọng nhân cách, không biết hắn có biết hay không hắn là đa trọng nhân cách. Hắn cùng nhân cách của hắn ở chung được không? Ngoặc kép chấm chấm, nhân cách nhóm hưng phấn thảo luận đề tài này. Rõ ràng đối đường húc sinh ra một loại đồng loại hào cảm. Khương Lâm Tịch vốn đang có khác đoán, lúc này không tưởng đả kích bọn họ tính tích cực, cho nên lựa chọn không có nói xuất ra, mang theo bọn họ về tới ra. Sau vài ngày, Khương Lâm Tịch trừ bỏ mỗi ngày đều đi nhìn xem hạ ở bệnh viện Sở Hy. Đại bộ phận thời gian đều lưu ở trong nhà soạn bài. Trung gian Khương Huệ, Tô Duyệt, Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mộ phân biệt xuất hiện vài lần. Đều không có ngốc ở nhà đi chơi một chuyến. Khương Minh Nhiên xuất hiện một lần, ngốc ở nhà bang Khương Lâm Tịch hoàn thành mấy phó lên lớp dùng triển lãm hoa. Hết thảy đều thực trôi chảy thời điểm, Tô Mộ lợi dụng xuất hiện thời gian, bang Khương Lâm Tịch dùng máy tính tra tìm được nàng muốn tin tức. Thành phố A cách vách thị thành phố CX có cái địa hạ hắc quyền. Lái xe 2 giờ lộ trình, Tô Mộ điệu ra tin tức vội tới Khương Lâm Tịch xem. Sau đó nói cho Khương Lâm Tịch cái kia chợ đen phi thường nan tiến vào. So với Lạc Tư Phố tiến vào điều kiện muốn nan một ít. Xem trận đấu cần người đại lý. Còn trực tiếp người đại lý giới thiệu khách quen. Tô Mộ nói ra nhà này địa hạ hắc quyền tiến vào. Cửa, Khương Lâm Tịch vì thế nhíu mày thời điểm. Tô Mộ đùa giỡn xoái nâng tay liêu một phen Khương Lâm Tịch tóc. Sau đó tự mang nhạc đệm tuyên bố, đương đương đương đương, người vũ trụ vô địch siêu cấp soái Tô Mộ ca, hiện tại đã giúp người hắc tiến bọn họ kia rác đến cùng không có đến internet hệ thống. Sửa chữa bọn họ khách quen ghi lại, biên cái tên Tô Nhạc khách quen danh đi vào, cũng liên hệ một vị khách quen dẫn đường. Tô Mộ khoe nói xong hắn an bày. Sau đó điệu ra một người nam nhân tin tức hồ sơ. Này nam nhân gần nhất gia tộc công ty phá sản, bồi quần đều phải bán. Ta nói cho hắn 10 vạn khối, gọi hắn mang ta nhóm đi theo một nhà người đại lý trà trộn vào đi. Tô Mộ đem hắn an bày xong kế. Khương Lâm Tịch vừa lòng khen hắn vài câu. Sau đó nhìn hạ thời gian, quyết định hiện nay liền đi xem. Qua 2 ngày liền khai giảng, ta qua bên kia xác định một chút. Khương Lâm Tịch nói xong, cầm chìa khóa xe, mở 2 giờ tiến vào thành phố B. Sau đó ở một cái ước định địa phương, chờ đến lung mộ hoa 10 vạn khối tìm đến, dẫn đường đảng, Trương Đông. Trương Đông năm nay vừa mới 30 tuổi, mặc một thân hàng hiệu tới gặp Khương Lâm Tịch, làm đi lại nghi thần nghi quỷ yêu quay đầu xem. Khương Lâm Tịch vừa thấy hắn đi tới động tác, chỉ biết hắn gần nhất khẳng định bị truy nợ cấp truy sở. Đích xác, từng không ai bị nổi nhị thế tổ, dựa vào tổ tông đủ hắn tiêu xài mấy bối tử tiền tài. Chung quanh trò chơi nhân sinh, trong một đêm gia tộc xí nghiệp bị vài cái tập đoàn tài chính ác ý ngăn chặn phá sản còn gánh vác. Lớn nợ bên ngoài. Danh nghĩa phòng ở xe đều bị cướp đi làm bồi thường. Hắn còn khiếm mấy chục cái triệu, đều nhanh bị truy nợ bước đi nhảy lầu. Trương Đông tiếp đến Tô Mộ 10 vạn khối dẫn đường hợp tác. Trước kia 10 vạn khối, Trương Đông là hoàn toàn không để vào mắt. Đừng nói 10 vạn, khả năng 1 cái triệu đều không có khả năng nhường hắn làm cho người ta dẫn đường. Hắn là ai vậy? Trương gia đại thiếu. Nhưng hiện tại không được. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đòi tiền bày ra chạy nạn. Ngươi muốn vào đi. Trương Đông dựa theo địa chỉ tìm được Khương Lâm Tịch. Có chút kinh ngạc là cái nữ nhân tìm hắn mang nhập thành phố C địa hạ chợ đen. Hắn xem đối phương phát tin tức, còn tưởng rằng là cái thối thí trẻ tuổi nam nhân. Ta cũng chỉ đưa ngươi trà trộn vào dẫn đường người đại lý đoàn lý. Không cùng ngươi đi chợ đen. Trương Đông thần sắc khẩn trương nói với Khương Lâm Tịch hắn. Phục. Vụ, hạng mục. Nếu là ngươi bị bọn họ tra được là lẫn vào nhân. Ngươi đừng cùng chợ đen lão đại Ngô Xuyên tuôn ra ta. Muốn chú ý thành tín. Trương Đông dẫn đường đồng thời. Cùng Khương Lâm Tịch nhiều lần cường điệu những lời này. Rõ ràng thực sợ hãi địa hạ hắc quyền xây dựng sau lưng lão đại Ngô Xuyên. Mà Ngô Xuyên, Tô Mộ cũng tra qua, ở thành phố C là cái lợi hại nhân vật, bằng không cũng không có khả năng xây dựng địa hạ hắc quyền. Đó là Khải ca, một cái tiến tràng xem đấu người đại lý đầu, một hồi ngươi báo hắn danh, ta hiện tại đi lĩnh vào bàn hào. Trương Đông nói xong, đi theo Khải ca cầm một cái phẩm chất riêng bài tử, sau đó đem bài tử cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lấy này ngồi trên địa hạ chợ đen phái đi lại tiếp nhân xe. Gần nhất tiếng gió nhanh a, thành phố A một cái bãi bị lão miêu đoan rớt. Khương Lâm Tịch xuống xe thời điểm, nghe được đồng hành một người nam nhân cảm khái, đem di động đều giao ra đây, sau đó đi lại làm an kiểm, tới chợ đen, ở một đảo không chớp mắt cửa nhỏ Lý, đứng hai người trẻ tuổi cầm dò xét khí điều tra lai khách có hay không, hàng cấm tài mở cửa nhường. Đại gia đi vào, quyền tràng so với thành phố A cái kia chợ đen tiểu. Chỉ có 500 nhiều thước vuông, Khương Lâm Tịch nghiệm chứng thân phận tin tức tiến vào thời điểm. Tràng nội người xem so với thành phố A nhiều, bên trong đầy đủ 300-400 nhân, có nam có nữ, những người này ở không có bắt đầu thi đấu tiền, đều thực nhã nhặn, nhưng là bắt đầu thi đấu sau lại đều phi thường điên cuồng. Xem đấu trên đài đánh vào một khối tuyển thủ thét lên đứng lên. Đánh, đánh, đánh chết hắn. Khương Lâm Tịch ở trận đấu bắt đầu thời điểm, phát hiện nhà này chợ đen, còn cùng thành phố A Lạc tứ phố chợ đen bất đồng. Nhà này tiến tràng xem trận đấu, phải mỗi tràng đều hạ chú, thấp nhất chú ngạch là 10 vạn, cả đêm khai ngũ tràng, này món lãi cách xu. Cả đêm liền thượng triệu dòng chảy tiền đánh bạc Lý. Tô Mộ không tra được nhà này bên trong quy tắc, cũng quên hỏi Trương Đông, thể hiện chàng biết có chút kinh ngạc. Khương Lâm Tịch tắc nhìn hạ đấu đài tuyển thủ, hạ chú, sau đó tìm cơ hội hỏi xuống dưới phục vụ nhân, muốn đi vào bọn họ thị trường đánh hắc quyền phương thức. Sau đó mới phát hiện nhà này hắc quyền là cố định dưỡng một đám quyền thủ. Cũng cùng thành phố A gì chỉ cần dám ký sinh tử khế nhân tưởng báo danh đều có thể dự thi bất đồng. Đến không, Tô Mộ có chút thất vọng. Khương Lâm Tịch đổ hoàn hảo. Dương mắt bắt đầu xem chàng thượng chính đang tiến hành trận đấu. Chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy có chút qua cho huyết tinh. Nhưng hiện trường rất nhiều người lại hưng phấn dị thường. Vì thế vung tiền như rác thêm vào đánh thưởng quyền thủ rất nhiều. Phanh, một cái quyền thủ cho một cái khác, quyền thủ mặt một quyền. Cái kia quyền thủ mặt lập tức bị đánh ra chóc thịt bong. Hiện trường sôi trào vang lên hoan hô, cảm thấy đáng đánh, Khương Nhạc Nhạc tỉnh lại nói bọn họ ở đánh giả quyền. Cái kia hồng y quyền thủ sức bật, cũng không thể khiến áo lam tuyển thủ ra chóc thịt bong. Quyền bộ có vấn đề. Khương Nhạc Nhạc không có một chút ở thành phố A xem quyền đấu hưng phấn. Ngược lại thập phần phản cảm. Khương Lâm Tịch thấy vậy, cũng liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng không nghĩ tới, nàng lấy đến đổ thắng một hồi nhất bồi ngũ 50 vạn tiền thưởng. Đứng lên chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ở trên đài thấy được đường nhất. Đường vừa lên đài, Khương Lâm Tịch ở Khương Nhạc Nhạc hưng phấn lên trong thanh âm giữ lại. Sau đó thấy được đường dùng một chút vật lộn phương thức cùng đối thủ đối chiến. Hai người ngươi tới ta đi mấy chiêu. Thoạt nhìn thập phần phấn khích. Bị đối thủ đánh một quyền. Bộ mặt đổ máu đường nhất lại rõ ràng sửng sốt. Quên không có xoay tay lại. Bị đối phương lại đánh một quyền. Bộ mặt xuất hiện vết máu cùng miệng vết thương càng nhiều. Hắn tài nhanh chóng đánh trả, không chút nào giữ lại một quyền, giã ở đối thủ bộ mặt, đối phương liền phi té trên mặt đất, rốt cuộc đứng không được. Xem mộng trọng tài, thắng lợi giả thành phố A quyền vương đường nhất, trọng tài mộng hạ cũng rất nhanh hoàn hồn, lấy phone tuyên bố thứ nhất cục thắng lợi giả, lại đột nhiên bị đường nhất đoạt phone, hắn bẫy thượng dính đầy thủy tinh cặn bã. Đường lạnh lùng vừa nói ra đối thủ quyền bộ thượng bí mật. Người xem toàn trường ồ lên. Khương Lâm Tịch bởi vì Nhạc Nhạc phía trước trong lời nói. Biết quyền bộ có vấn đề, nhưng là có kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc qua đi. Lập tức minh bạch nhà này địa hạ hắc quyền hấp dẫn khách hàng pháp bảo. Cái gì pháp bảo? Tô Mộ nghĩ không ra. Cho nên hỏi Khương Lâm Tịch. Lợi dụng thủy tinh cặn bã quyền bộ chế tạo huyết tinh hiệu quả. Hấp dẫn này yêu xem huyết tinh trường hợp người xem. Khương Lâm Tịch cấp Tô Mộ giải thích nghi hoặc. Sau đó nhíu mày xem đột nhiên sấm thượng đấu đài một đám tráng hán. Này đàn tráng hán cầm trong tay ống tuyếp, vừa lên đài liền đối với bị Đường Nhất tố giác quyền bộ không sạch sẽ quyền thủ có cánh tay cùng chân ném tới, đương trường tạp phế đi cái tay kia, dám mời chúng ta bãi ngoạn thủ đoạn, không muốn sống nữa. Chợ đen người phụ trách xuất ra, vẻ mặt nổi giận quát lớn cái kia quyền thủ, sau đó Đường Nhất cùng cái kia quyền thủ đều bị dẫn theo đi xuống. Chúng ta bắt đầu lần tiếp theo đấu. Đường Nhất cùng quyền thủ bị dẫn đi, một cái người chủ trì bắt đầu ấm tràng. Khương Lâm Tịch xem Đường Nhất bị 4-5 cái tráng hán kiềm kẹp đi tình hình nhíu hạ mi. Đường Nhất muốn bị thu thập, Tô Mộ nhìn ra Đường một mặt lâm trừng phạt, nhưng Đường một chút đi lại cũng không có lập tức gặp phải trừng phạt, mà là bị người phụ trách giáo dục về sau hiểu được nói chuyện làm việc. Như vậy đại gia đều có tiền kiếm. Cầm, người phụ trách đem mấy đạp tiền mặt tạp Đường một mặt tiền. Đường vừa thấy minh bạch này đấu tràng quy tắc, lãnh để mắt không lấy tiền xoay người bước đi, lại bị tráng hán nhóm ngăn chặn. Nguyên nhân là tiến vào nhà này hắc quyền quyền thủ không thể dễ dàng rời khỏi. Khương Lâm Tịch trước tiên rời đi địa hạ chợ đen, ở Nhạc Nhạc thúc dục chung, vừa ra đi liền báo nguy cử báo nhà này địa hạ chợ đen. Cử báo hoàn nàng chuẩn bị hồi thành phố A, lại ở đi lái xe trên đường, lại gặp được bị buộc nhảy lầu Đường Nhất. Lần này nhảy lầu Đường Nhất, không có lần trước soái, thực chật vật đầy người còn bị thương một chân, nhảy xuống thời điểm, trực tiếp ngã thượng, nửa ngày lên không được. Nhìn đến Khương Lâm Tịch cũng không cầu cứu, Đường Nhất nhận ra Khương Lâm Tịch, Khương Nhạc Nhạc, nhớ được nàng lần trước bỏ lại hắn, bay nhanh chạy đi sự tình. Cho nên biết Khương Lâm Tịch lạnh lùng tính tình, không có cầu cứu, mà thiên tính cao ngạo hắn cũng không phải hội đối ngoại xin giúp đỡ nhân. Cho dù mặt sau muốn đuổi giết hắn tráng hán nhóm bắt đầu đuổi theo, hắn cũng không có xin giúp đỡ, mà là buông tha cho nằm thượng chờ chết. Cho nên đột nhiên bị Khương Lâm Tịch khiêng lên đến bỏ chạy đến lúc đó. Đường Nhất là thực mộng, tác giả có chuyện muốn nói. Đường Nhất, ta bay nha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.